Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 98, đại thần hôn sâu 8. Góc truyện audio.com. Ban đầu Insan an bài Lý Tình Thâm làm thầy cho cô. Ngày hôm sau, khi Insan gọi điện cho cô đến công ty xe ký hợp đồng, cô cố ý nói với Insan một câu, ngàn vạn lần đừng nói cho Lý Tình Thâm giữa cô và Insan có giao dịch. Lúc ấy Insan trầm mặc một giây, liền ừ một tiếng, cúp điện thoại. Sau cô đi tìm Lý Tình Thâm, vốn là đáy lòng có chút lo lắng Lý Tình Thâm hỏi cô tại sao biết Insan, nhưng không nghĩ tới, Lý Tình Thâm cũng không hỏi cái gì. Cô lúc này mới yên tâm, cô không muốn để cho Lý Tình Thâm biết những chuyện giữa cô và Insan. Lý Tình Thâm thanh cao như vậy, biết cô làm những chuyện người không thấy được ánh mắt anh nhìn cô tất nhiên càng thêm khinh bỉ. Cũng không phải sợ anh khi dễ cô. Mặc dù cô bị Lý Tình Thâm ném ra biệt thự cùng anh đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, nhưng cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ thân thích. Cô là sợ ông cô biết chuyện của cô. Hiện tại, nếu cô bị Lý Tình Thâm bắt gặp đêm hôm khuya khoắc hơn nữa, đôi môi cũng bị Insan hôn sưng thành một mảnh. Lý Tình Thâm nhất định sẽ nhìn ra. Lăng Mạt Mạt cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân thể khẩn trương núp ở phía sau không dám cử động, thậm chí cũng không dám hô hấp. Buông tôi ra, bị Lý Tình Thâm lôi kéo âm thanh cô gái có hơi tức giận. Lăng Mạt Mạt không nhịn được quay đầu, đáy lòng nghi ngờ ai có gan lớn như vậy, lại dám tung ra tính khí với Lý Tình Thâm. Liếc nhìn lại, lúc này Lăng Mạt Mạt sừng sốt, lại là Trần Uyển Như, giới ca sĩ, ở giới âm nhạc cùng thần thoại, đã từng một lần được liệt vào hạng nữ ca sĩ truyền kỳ. Ở giới âm nhạc mọi người đều biết, không có thần thoại cũng chưa có Trần Uyển Như hôm nay, mà không có giọng hát của Trần Uyển Như cũng không có thần thoại kim khúc, không có thần thoại cùng Trần Uyển Như cũng không có công ty giải trí âm nhạc S. Nét mặt Trần Uyển Như cực kỳ tức giận, mà sắc mặt của Lý Tình Thâm cũng không khá hơn chút nào, anh chỉ nắm thật chặt cánh tay của Trần Uyển Như, một đường đi thẳng ra hội trường. Nét mặt Trần Uyển Như càng khó coi, cô muốn ngẫy rủa, nhưng lại không thể, chỉ có thể giận dữ nhìn Lý Tình Thâm. Chuyện Lý thiếu gia giao cho tôi đã làm xong, chuyện của tôi cũng không nhọc đến ngài quản. Lý Tình Thâm dừng lại, quay đầu, nhìn ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Trần Uyển Như, giọng điệu nhàn nhạt lại mang theo kiên quyết không cho chối từ. Đi xin lỗi Lý Sư Trường. Trần Uyển Như liếc đầu qua, đối với lời nói Lý Tình Thâm ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Tình Thâm lại nhìn chằm Trần Uyển Như. Từng giờ từng phút đi qua, Lăng Mạt Mạt nín thở nhìn hai người đối chọi gay gắt. Lý Tình Thâm lẳng lặng đợi một hồi, trong lúc bất chợt liền mở miệng, tùy cô thôi. Không quan hệ với tôi. Sắc mặt hờ hững bỏ tay Trần Uyển Như, nam tử xoay người, rời đi. Trần Uyển Như lúc này mới hơi hoảng hồn, đã ngăn ở trước mặt của Lý Tình Thâm, giống như là không chống cự nổi áp lực giật giật môi, âm điệu mang theo vài phần kích động. Tôi không đi, anh biết tôi sẽ có hậu quả gì mà. Vậy cô chờ bị đi. Lý Tình Thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Uyển Như một cái, chuyện không liên quan đến bản thân mình giống như bỏ mất mấy chữ này. Lý Tình Thâm, Trần Uyển Như dậm chân, kêu cả tên cả họ Lý Tình Thâm, tôi với anh từ lúc hợp tác đến giờ cũng đã 10 năm rồi, suốt 10 năm rồi, một câu nói của anh, là có thể giải quyết xong chuyện Lý Sư Trường, tại sao anh không giúp tôi? Anh biết rõ, tôi đi nói xin, gocchuyenaudio.com, lỗi với anh ta kết quả sẽ là như thế nào mà? Cách chương.